Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1390, sự thật rất khó chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân đại phu, mời. Bát gia lên tiếng. Vân Chân nhíu mày, cố gắng đè nén và khiếp sợ trong lòng. Rút ngân châm ra, thi châm cho Vương Quân Ngọc. Nửa canh giờ sau, Vương Quân Ngọc dừng run rẩy. Nét thống khổ trên mặt cũng dần biến mất. Vân Chân rút tay trái về. Sở dĩ Vương Quân Ngọc như vậy là vì độc miến đà loa hạ trong người hắn phát tác. Loại độc này có hai cách giảm bớt. Một là uống thuốc, hai là thi châm. Trước khi hạ thuốc miến đà loa đã tính kế. Nếu Vân Chân chữa trị, thi châm sẽ tiện hơn uống thuốc. Nếu miến đà loa tới, cho uống thuốc sẽ tiện hơn thi châm. Sao thất hoàng tử lại bị như vậy? Đến lúc này, Bát gia mới mở miệng hỏi. Dư độc trước đó, Vân Chân bình tĩnh trả lời. Bát gia nhìn nàng chằm chằm. Bát gia, ông ra ngoài trước đi. Ta có vài lời muốn nói với Vân đại phu. Vương Quân Ngọc dựa vào đầu giường. Nói, vâng, Bát gia chắp tay với Vương Quân Ngọc. Xoay người rời đi. Trước khi đi, ông ta còn cho Vân Chân một ánh mắt cảnh cáo. Bát gia đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại Vân Chân và Vương Quân Ngọc. Vương Quân Ngọc nhìn nàng. Vân Chân lại nhìn chằm chằm ngân châm trong tay. Vân đại phu, nửa ngày sau, Vương Quân Ngọc mới lên tiếng. Chuyện của ngươi, Vương lão gia và Vương phu nhân biết không? Vân Chân đột nhiên ngẩng đầu, ngắt lời hắn. Một năm trước, nàng rời khỏi kinh thành. Khi đó nàng mất đi tình yêu, lại trúng từ bi độ, không còn sống được bao lâu. Nàng nói muốn trở về Nam Hoang, nhưng nàng biết bản thân đã không còn mục tiêu. Dù có sống cũng như cái xác không hồn. Nếu không phải giữa đường gặp phu phụ Vương gia, gặp Vương Kỳ Lân bị vú nuôi hạ độc, nếu không phải người Vương gia cực lực giữ lại, có lẽ nàng cứ mơ màng hồ đồ chết đi như thế. Thậm chí chết ở đâu nàng cũng không biết. Vương phu nhân nổi tiếng hung hãn, Vương lão gia là thương nhân, Vương Kỳ Lân là hỗn thế tiểu ma vương. Bọn họ đều không phải con người toàn vẹn. Trên người có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng những con người có khuyết điểm này lại mang tới cảm giác gia đình. Chính vì như vậy, nàng mới đồng ý cùng người Vương ra tới huyện Lương Khê. Quyết định nhận Vương Kỳ Lân làm đồ đệ. Đối với con nuôi của Vương gia, cũng là trưởng tử của Vương gia, Vương Quân Ngọc luôn cho nàng cảm giác ôn nhuận như ngọc. Giống như cái tên của hắn, là một công tử khiêm tốn, ôn hòa thiện lương, quen hắn lâu rồi, Vân Chân có thể nhìn ra lòng dạ hắn rất lớn. Ngươi xem, phu phụ Vương gia ban đầu nhận hắn làm con nuôi là vì bản thân không có hài tử. Sau khi nhận nuôi hắn, bọn họ đối xử với hắn rất tốt, nhưng sau này lại có Vương Kỳ Lân. Tình yêu của họ đa phần đều chuyển sang cho Vương Kỳ Lân. Nhưng từ Vương Quân Ngọc ngươi không hề cảm nhận chút bất mãn hay ghen ghét. Ngược lại, hắn còn dùng tâm chia sẻ với Vương lão gia, bận trước bận sau, xử lý những việc làm ăn khó giải quyết. Thậm chí đối với Vương Kỳ Lân, đệ đệ cướp đi bao nhiêu tình yêu, hắn cũng rất yêu thương. Vì bị vú nuôi kia châm ngòi, từ nhỏ Vương Kỳ Lân đã có thành kiến với Vương Quân Ngọc. Mỗi lần gặp hắn, nó đều gây chuyện. Có mặt phu phụ Vương gia, nó còn bớt thái độ một chút. Nhưng nếu phu phụ Vương gia ở bên, nó tuyệt đối chính là hỗn thế ma vương. Không hề che giấu sự bất mãn với Vương Quân Ngọc. Có điều, Vương Quân Ngọc vẫn yêu thương nó. Cách chương.